Ông không thể đoán trước mọi chuyện sẽ trở thành rắc rối lớn. Người dân sẽ nhân cơ hội bắt cục trưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net